Quái vật thấy ta đều run bần bật. Tác giả, Chóc Thủy Mẫu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 15, đệ 15 chương. Đường Liệt Hòa Ước Thư Á hai mặt nhìn nhau. Tuy rằng không rõ Úc Thâm muốn làm cái gì, nhưng bọn hắn vẫn là nghe lời nói mà cùng nhau rời khỏi Thu Dụng Thất. Úc Thâm ngồi xổm lồng sắt trước, hưng phấn mà nhìn tiểu sói con. Giống đậu cầu như vậy phát ra toát toát toát thanh âm, siêu tiểu sói con cảnh giác mà ghé vào lồng sắt, hung ác thú đồng gắt gao nhìn chằm chằm Úc Thâm. Hắn một bên hướng Úc Thâm lộ ra sắc nhọn hàm răng, một bên từ trong cổ họng phát ra đe dọa ô ô thanh, nhãi con. Không phải sợ Nga, ta sẽ không thương tổn ngươi. Úc Thâm hữu hảo mà cười cười, nhắc tới chìa khóa ở tiểu lang trước mặt quơ quơ. Tưởng từ lồng sắt ra tới sao? Tưởng nói liền gật gật đầu, a, hắn có thể hay không nghe không hiểu a. Úc Thâm mới vừa nói xong liền ý thức được vấn đề này. Đang chuẩn bị đổi cái biểu đạt phương thức, tiểu lang đột nhiên lộ ra khinh thường biểu tình, ta có thể nói, Úc Thâm. Ngoặc kép, bị xem thường, nàng xấu hổ mà sờ sờ cái mũi. Vậy ngươi không nói sớm, vẫn luôn ngao ô ai biết ngươi có thể nói, hừ, tiểu sói con hung tợn mà trừng mắt nhìn Úc Thâm liếc mắt một cái. Dù sao các ngươi chính là tưởng bái ta ra đi, có thể hay không nói chuyện có khác nhau sao? Úc Thâm vẻ mặt hoang mang, ai nói muốn bái ra của ngươi? Tiểu sói con hốc mắt đỏ lên, cắn răng nói, người nhà của ta, chính là bị các ngươi nhân loại bắt đi lột ra. Hảo đáng thương, Úc Thâm đồng tình mà nhìn hắn, thấy hắn lại phẫn hận lại khổ sở, nhưng vẫn duy trì cảnh giới trạng thái. Giống chỉ tiểu con nhím giống nhau, nhịn không được tới gần một ít, ngươi yên tâm, ta sẽ không đối với ngươi làm loại chuyện này, ta sẽ hảo hảo nuôi nấng ngươi, đem ngươi uy đến ra quang mao lượng. Tiểu sói con nháy mắt tạc mao. Sau đó lại ăn luôn ta sao? Úc Thâm, ngoặc kép, là nàng nồi, quái nàng thuyết minh có vấn đề, nàng giờ khóc giờ cười mà mở ra lồng sắt. Đối tiểu sói con vẫy tay. Xuất hiện đi, ta sẽ không thương tổn ngươi. Tiểu sói con thẳng tắp mà nhìn chằm chằm nàng. Thấy nàng cũng không có mạnh mẽ đem chính mình kéo đi ra ngoài. Lúc này mới chuyển động trong mắt đánh giá chung quanh. Hắn đầu tiên là nhăn lại cái mũi ngửi ngửi. Sau đó ở trong lồng thử tính mà vươn chân trước. Còn chưa rơi xuống mặt đất lại nhanh chóng lùi về. Trong lúc còn vẫn luôn run rẩy kia đối lông xù xù tam giác lỗ tai. Cẩn thận bộ dáng lệnh người buồn cười, Úc Thâm trìu mến mà nhìn hắn. Này cũng quá đáng yêu đi. Nhanh lên ra tới nha, nàng nhẹ giọng thúc giục nói, tiểu sói con thấy chung quanh tựa hồ đích xác. Không có bẫy dập, lúc này mới thật cẩn thận mà từ lồng sắt đi bước một bò ra tới, Úc Thâm lập tức vui vẻ mà lộ ra gì. Cười, nàng nửa ngồi xổm đối tiểu sói con vỗ vỗ tay. Hảo hài tử, đến ta nơi này tới. Lời còn chưa dứt, tiểu sói con đột nhiên hướng nàng nghênh diện đánh tới. Vốn là trọng tâm không xong Úc Thâm bị tiểu sói con một phen phát cục trên mặt đất. Hai tay bị bén nhọn lang chảo chặt chẽ mà ấn đến đỉnh đầu phía trên, ta muốn cắn chết ngươi. Tiểu sói con hung tợn mà mắng mắng tuyết trắng răng nanh, Úc Thâm nhìn thân thể phía trên hư. Trương thanh thế tiểu sói con. Bất đắc dĩ mà thở dài, tiểu gia hòa, ta thật sự sẽ không thương tổn ngươi, đến tột cùng muốn như thế nào ngươi mới có thể tin ta đâu. Các ngươi nhân loại đều là đại kẻ lừa đảo, ai, ta cũng không gạt người hảo đi. Úc Thâm thoải mái mà nâng lên cánh tay, đang xem đến tiểu sói con khiếp sợ ánh mắt sau cười nói. Ngươi xem, ngươi căn bản vây không được ta. Ngươi sức lực với ta mà nói tựa như mèo con giống nhau. Nếu ta muốn thương tổn ngươi nói, hiện tại liền có thể dễ như trở bàn tay mà. Tay nàng đột nhiên khấu thượng tiểu sói con sau cổ. Ngoặc kép, bóp chết ngươi, nàng tốc độ quá nhanh. Sói con thậm chí không kịp phản ứng. Hắn toàn thân mao đều dựng lên. Thú đồng bởi vì sợ hãi mà kịch liệt mà co rút lại, cho nên nói. Ta thật sự chỉ là tưởng cùng ngươi hữu hảo ở chung a. Úc Thâm hơi hơi mỉm cười. Tay phải nhẹ nhàng vuốt ve sói con sau cổ chỗ mau mau thiên nột. mềm mục thật thoải mái, xúc cảm hào hào, thật muốn ôm vào trong ngực loát thượng một ngày. Tiểu sói con hồ nghi mà chuyển chuyển nhãn châu. Thật, thật vậy chăng? Đương nhiên là thật sự. Búc thâm một cái động thân ngồi dậy, ké vào nàng trên eo sói con không có phòng bị, lập tức về phía sau ngưỡng đi, bị nàng một phen vớt lên, tiền đề là cho ta xoa xoa cái đuôi của ngươi. Úc thâm tay năm tay mười, đem tiểu sói con ôm vào trong ngực, một bàn tay đặt ở xóa tung đuôi to thượng, một bàn tay khoanh lại sói con cổ, nhẹ nhàng gãi hắn ca mơ siêu vốn đang hung ba ba. Tiểu sói con bị nàng như vậy lăn lộn tức khắc đầy mặt đỏ bừng, Úc thâm loát mao thủ pháp thực hào. Hắn chỉ cảm thấy toàn thân tê dại, cái đuôi thượng mau mau đầu tiên là toàn bộ nổ tung. Sau đó lại mềm như bông mà phục đi xuống, hắn khuất nhục mà cắn môi dưới. Không bao lâu liền nằm liệt thành một đoàn bùn lầy, Úc thâm đem tiểu sói con cái đuôi cùng móng vuốt đều xoa nhẹ cái biến, lại đi sờ hắn mềm mại ấm áp lỗ tai nhỏ. Nàng chỉ nhẹ nhàng chạm vào hạ tiểu sói con thính tai. Hắn lập tức run rẩy, tiết hầu gian tràn ra một tiếng thấp thấp nức nở, thế nào? Thoải mái đi, Úc thâm xoa xoa tiểu sói con đầu, hừ, hừ, một chút đều không thoải mái. Ngươi cái tên xấu xa này, mau, nhanh lên buông ta ra. Tiểu sói con mềm như bông mà ghé vào Úc thâm trên đùi. Rõ ràng khuôn mặt nhỏ đỏ bừng lại còn muốn nhược nhược mà rầm rì vài tiếng, Úc thâm lập tức thu hồi tay, kia không sờ soạng, từ ta trên đùi đi xuống, ngào ô, sờ nữa một hồi sẽ cũng không phải không thể. Tiểu sói con luống cuống, hừ hừ hừ, nàng loát mao kỹ thuật quả nhiên là mạnh nhất, phải biết rằng ba kỳ ở nhà chính là 24 giờ dán nàng cầu loát đâu. Úc thâm đắc ý mà cười cười, thuận tiện nhìn thời gian, không còn sớm, cũng nên trở về tiếp tục công tác, hôm nay liền đến đây thôi. Ngày mai ta lại đến cùng ngươi chơi, thuận tiện giúp ngươi tắm rửa một cái. Đúng rồi, ngươi muốn ăn thịt tươi vẫn là xương cốt. Tiểu sói con bất mãn, ta ăn thịt chín, hảo, đợi lát nữa ta làm công nhân cho ngươi đưa thịt chín. Úc thâm đứng lên vỗ vỗ sói con đầu nhỏ. Không cần chạy loạn nga. Tiểu sói con xoay qua mặt, hừ, thế nhưng nói không sờ liền không sờ soạng, đáng giận nhân loại. Sao sao sao, Úc thâm cảm thấy mỹ mãn mà trở lại văn phòng. Biểu tình thật là thần thanh khí sảng, đẩy mở cửa, liền nhìn đến ghé vào bể cá biên giao nhân đang ở nhón chân mong chờ mà nhìn ngoài cửa sổ. Nhìn đến nàng sau khi trở về, giao nhân đuôi cá lập tức vui sướng mà phịch lên, người đã về rồi. Tái Liên cười đến vẻ mặt sán lạn ân, à Úc thâm có loại mạc danh chột dạ. Tái Liên, ngươi đi đâu lạp, ta vừa mở mắt, liền tìm không đến ngươi. Úc thâm giật nhẹ khóe miệng, ta đi công tác. Tái Liên tò mò mà ngẩng mặt. Công tác, ta cũng có thể, cùng ngươi cùng nhau, công tác sao? Úc thâm nhịn không được gợi lên khóe miệng, rõ ràng là dị thường sinh vật, lại so với nàng bộ phận công nhân còn muốn tích cực. Thật lệnh nàng vui mừng, không thể nga. Ngươi không thể rời đi thủy, Úc thâm đem cứng nhắc lấy lại đây. Hiện tại bắt đầu xem phim hoạt hình đi, đây là công tác của ngươi, công tác của ta. Tái Liên nhìn không chớp mắt mà nhìn cứng nhắc thượng tiểu nhân. Hảo thú vị, hắn chưa từng có xem qua loại đồ vật này, Úc thâm gật gật đầu. Ân, muốn nghiêm túc xem xong nói cho ta này bộ phim hoạt hình nói cái gì, hảo. Tái Liên thấy Úc thâm biểu tình nghiêm túc, đốn giác thân phụ trọng trách, lập tức hết sức chăm chú mà xem khởi phim hoạt hình tới. Úc thâm nhìn hắn một cái, không khỏi tâm sinh cảm khái, thật bớt lo a, lại nghe lời lại an tĩnh, chỉ cần dưỡng ở bể cá liền sẽ vô ưu vô lự mà sống sót. Tương phản có chút người liền, chủ quản, ta có thể cùng ngài nói hai câu lời nói sao? Văn phòng cửa sổ đột nhiên bị gõ đến thùng thùng rung động. Úc thâm vừa nhấc đầu, nhìn đến một người công nhân đang ở ngoài cửa sổ vẻ mặt nôn nóng mà kêu gọi nàng, này không phải Eric sao? Như vậy đoạn thời gian hắn liền khôi phục tinh thần. Úc thâm bước nhanh đi ra đi. Chuyện gì? Chủ quản, vừa rồi nghiên cứu phát minh bộ người tới tìm ta. Ngài đem ta điều đi nghiên cứu phát minh bộ sao? Eric biểu tình sợ hãi, Úc Thâm. Đúng vậy, không phải ngươi muốn đi sao? Không cần cảm tạ ta. Đây là ngươi nên được, Eric. Chủ quản, ta sai rồi. Cầu ngài không cần đuổi ta đi. Ta tưởng tiếp tục lưu tại khống chế bộ vì ngài công tác. Úc Thâm, ngoặc kép chấm hỏi, tật xấu, làm hắn đi lại không đi. Nàng vẫy vẫy tay, ngươi yên tâm đi thôi. Khống chế bộ không thiếu ngươi một cái, Eric bị nàng câu nói sợ tới mức hai chân mềm nhũn. Này quả nhiên là sinh khí đi. Hắn xong rồi. Chủ quản, ta thật sự biết sai rồi. Cầu ngài làm ta lưu lại đi. Ta nhất định nghiêm túc công tác. Không bao giờ động oai tâm tư. Úc Thâm dần dần không kiên nhẫn. Muốn đi liền đi, ta cũng sẽ không làm khó dễ ngươi. Thật vất vả tranh thủ đến cơ hội vì cái gì không cần. Ngươi mệnh thực giá rẻ sao? Eric khó xử mà nói. Chính là ngài cực khổ khổ cứu ta. Ta sao lại có thể vong ân phụ nghĩa? Hơn nữa khống chế bộ vốn dĩ liền nhân thủ khẩn trương. Úc Thâm nghe vậy, không thèm để ý mà cười một chút. Nếu là bởi vì nguyên nhân này nói, người đại có thể yên tâm siêu ta một chút đều không vất vả. Cũng không có cứu ngươi. Nếu không phải Sophia kiên trì nói, ta đã sớm chém đứt chân của ngươi, hơn nữa nhân thủ khẩn trương cũng coi như không thượng cái gì. Vấn đề, ta một bàn tay liền để được với các ngươi mấy chục người. Cho nên ngươi yên tâm đi. Vội đến lại đây, Eric ngơ ngẩn, hắn từ chủ quản lời nói xuôi tai ra trần trụi miệt thị. Chủ quản từ trong lòng liền không có đem bọn họ đám công nhân này coi như là có thể sử dụng sức. Chiến đấu, nhiều nhất chính là đàn đánh tạp, càng đáng sợ chính là. Nàng nói những lời này không có bất luận cái gì ác ý. Mà là tự nhiên mà vậy mà thoát ra cường giả tư thái. Nàng cũng không có ý thức được lời này có bao nhiêu cuồng vọng. Bởi vì này ở trong mắt nàng chỉ là lại rõ ràng bất quá sự thật. Eric đột nhiên cảm thấy cả người lạnh băng, hắn tự cho là chủ quản cứu chính mình. Ai ngờ ở đối phương trong mắt hắn chỉ là dâu ria tồn tại. Chỉ là bởi vì thuộc sở hữu với tay nàng hạ, cho nên mới sẽ thuận tay xử lý một chút. Nếu chuyện này không phải phát sinh ở khống chế bộ, chỉ sợ nàng liền mí mắt đều sẽ không nâng một chút tới rồi nghiên cứu phát minh bộ cũng muốn hảo. Hảo làm a, không thể làm nhân ra chế giễu. Úc Thâm vỗ vỗ Eric bả vai, Eric gục đầu xuống. Là, chủ quản, sao Eric sắc mặt không xong mà rời đi. Úc Thâm nghĩ trăm lần cũng không ra. Nàng trở lại văn phòng dò hỏi giao nhân. Tái Liên, ta biểu tình thực khủng bố sao? Tái Liên oai phía dưới, nghiêm túc mà nhìn chằm chằm nàng, không khủng bố, rất đẹp, nói xong hắn còn vươn thon dài trắng nõn ngón tay. Nhẹ nhàng chọc hạ Úc Thâm gương mặt, thực, mê mơ siêu, đúng không? Úc Thâm khơi mà một bên lông mày, phỏng chừng là tên kia bị hồng dày múa dọa choáng váng. Còn không có khôi phục lại đi, Tái Liên không rõ nguyên do mà chớp chớp mắt. Úc Thâm cùng hắn cười cười. Đang muốn tiếp theo công tác, Joshua đột nhiên truyền đến thông tin. Chủ quản, mở họp, lại muốn mở họp. Úc Thâm không cấm kêu rên một tiếng. Lần trước ở sẽ thượng hứa hẹn tiền thưởng còn không có cho nàng đâu. Hết chương.